cách vách kia sống chết muốn hiến thân. Chương 10, gocchuyenaudio.com. Tủ lạnh còn không ít rau dưa, tủ đông cũng còn không ít thịt. Tôi quét một vòng, cái gì cũng không muốn ăn. Liền đóng cửa lại, tôi để ý thấy sàn xi măng ngoài sân đã làm được không sai biệt lắm. Liền nghĩ xuống tiệm mì Hoành Thánh ở lầu dưới để ăn một chén mì. Móc treo đầu ngoài cửa là cái áo khoác dài màu đen tôi mặc hôm bữa mưa. Tôi vừa vắt áo khoác qua vai, chất vải cứng cáp liền tự động dán vào thân thể rũ xuống. Nói thật, tôi vẫn luôn có chút tò mò chị của tôi tìm những bộ đồ như thế này từ đâu ra. Không nhãn không mác, nhưng chỉ xem chất lượng cùng thiết kế cũng cảm thấy giá cả xa xỉ. Áo khoác này tôi vẫn luôn mặc lúc trời mưa, phối với giày ống dài cùng màu, cam đoan không ướt áo trong không ướt chân. Khuyết điểm nhỏ duy nhất chính là đi ra ngoài có hơi nổi bật. Tôi mở cửa, sau khi khóa lại phát hiện cửa phòng đối diện khép hờ. Không khóa, đây là một khu chung cư kiểu cũ. Cổng dưới lầu đóng gần như không có tác dụng gì. Hơn nữa mọi người đều biết nơi này là địa bàn của sinh viên thuê ở, gần như mỗi tháng quanh đây đều truyền tới hàng loạt tin tức mất trộm đồ. Hành vi không khóa cửa của Trịnh Chiết thật sự quá nguy hiểm. Nhất là anh vừa nhìn liền biết có tiền, lại là bộ dạng tay trói gà không chặt, nhưng cũng có khả năng là anh vừa chuyển đến, cho nên không biết tình hình, còn tưởng rằng nơi này là khu đô thị. Xiao Quy tiểu khu, anh ở lúc trước, bảo vệ sẽ nghiêm khắc vặn hỏi mỗi một người không quen. Tôi không muốn đối mặt với anh lắm, lúc đầu định trực tiếp khóa lại cho anh, nhưng mà lỡ như lần sau anh lại như vậy nữa thì sao? Về tình về lý tôi phải nhắc nhở anh, cho nên tôi gõ cửa. Trịnh Chiết, tôi gọi khẽ, tiếng vọng quanh quẩn trong không gian nhỏ hẹp, tôi không khỏi cảm thấy có chút lạnh. Hành lang này thật sự quá cũ kỹ rồi, không lấy được ánh sáng, lại còn quá mức yên tĩnh. Đại khái là qua vài giây, cửa được mở ra một khe nhỏ. Trịnh Chiết, tôi hỏi, bên trong không có tiếng trả lời. Tôi đứng ở cửa, do dự lại do dự, ngập ngừng lại ngập ngừng. Lòng thầm nghĩ đây không phải tình tiết kinh điển trong phim kinh dị hay sao? Bình thường đều là nữ bình hoa, rất ít tình huống là nam bình hoa. Dù sao mặc kệ nam hay nữ ai đi vào người đó chính là đồ ngốc. Kịch bản này đặt vào tương lai biên tập phim phải bị rủa xả một vạn năm. Nữ bình hoa, nam bình hoa, làm cảnh ca có tích sự gì? Dài quay lại đờ tiên in pinh si chiên di trông nhau bay tu cao yêu an niên đờ du trinh mị ca hiểu câu này nên ca biết sắp xếp nó sao cả tê tê. Thế nhưng tôi không có biện pháp cử động chân của tôi. Xuất phát từ nhiều loại. Nguyên nhân phức tạp đến mức tôi lười suy nghĩ càng không biết nói thế nào. Tôi đứng trước cửa trong chốc lát. Vẫn là chậm gì gì đẩy cửa. Bên trong tối đến độ giơ bàn tay không thấy được năm ngón. Tôi không đoán được Trịnh Chiết rốt cuộc che bao nhiêu bức rèm. Trịnh Chiết, tôi cẩn thận hô, không có trả lời, tình huống dường như không ổn cho lắm. Tôi nắm chốt cửa, trong bầu không khí kỳ dị thế này lại có chút khẩn trương. Nhưng trong phòng vẫn cứ cực kỳ yên tĩnh, Trịnh Chiết sau khi mở cửa không biết đã trốn ở đâu. Để lại tôi ngơ ngác đứng trước cửa, tôi cảm thấy tôi có thể đi rồi. Nhưng trước khi tôi rời đi, Trịnh Chiết từ sau cửa vươn tay nắm chặt lấy bàn tay đang vặn nắm cửa của tôi. Sau đó tôi còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe cạch một tiếng, đèn sáng rồi, không không không, tiếng cạch không phải tiếng đèn bật. Là Trịnh Chiết khóa tôi và anh lại với nhau. Tôi có chút mờ mịt nhìn còng chỗ cổ tay. Còng tay tình thú màu đen. Bên trong còn được lót bằng lông mềm. Sau đó mới ngẩng đầu nhìn anh. Anh đứng trước mặt tôi. Mặc một bộ đồ tắm. Thắt lưng lỏng lẻo. Làn da lộ ra ngoài vẫn còn bọt nước. Tôi lúc trước mỗi lần nhìn thấy anh. Ít nhất là ban đầu. Tạo hình của anh đều thỏa thỏa đáng đáng không chút buông thả. Nhưng lúc này anh mặc chính là bộ áo tắm rộng đến quá phận. Mái tóc ẩm ướt hất ngược ra sau. Có mấy cọng rơi ra ngoài. Nhìn qua trẻ lại không ít. Tôi im lặng nhìn anh. Thì thật không phải rất khiếp sợ. Dù sao có manga nào mà chưa từng ly không chút tiết tháo. Trình độ lớn hơn nữa tôi cũng đã gặp qua nhưng tôi thật sự chưa từng xem phiên bản hủ hướng. hơn nữa manga là manga, còn đây là người thật, còn là người tôi đã ngủ qua. Tôi có chút mộng, muốn nói gì đó, nhưng lời vừa ra khỏi miệng rồi lại là, anh, bên trong, Trịnh Chiết thản nhiên nói, cái gì cũng không mặc, này bầu không khí liền có chút kỳ quái. Anh ngửa đầu quan sát phản ứng của tôi, bởi vì liên quan đến thế đứng nên đầu hơi nghiêng, tôi không đối mặt với anh, phóng ánh mắt vào phòng trong, sau đó tôi thật sự hoảng sợ rồi, anh vậy mà mở thông gần hết các phòng với nhau. Bên trong cho dù bị bức rèm dày che lấp cũng có thể thấy được vô cùng rộng rãi. Cách cửa chính không xa là ghế sofa, mà trong phòng khách bày ra giường đôi. Bức tường đối diện phòng khách lắp đầy gương, càng khiến cho tôi khiếp sợ chính là trên trần nhà tất cả đều là gương. Tôi ngẩng đầu xoay tới xoay lui, nhìn thấy trong gương hiện lên vẻ mặt ngơ ngác của mình. Thì thật màu sắc trang hoàng của gian phòng này còn rất ấm áp. Nhưng đối với cái dạng này của gian phòng, tôi thật sự không có biện pháp cảm thấy không khí ấm áp. Dù chỉ một chút cũng không có. Ngược lại với đó, cho dù tôi hết sức ngăn chặn, vẫn cảm thấy được một bộ phận của thân thể mình xảy ra biến hóa. Trịnh Chiết dựa tới, gần như rúc vào trong ngực tôi, mà tôi không dám động. Tôi đặc biệt cải tạo gian phòng, hy vọng cậu sẽ thích. Anh ngẩng đầu nói chuyện với tôi. Giống như cố ý, lại giống như không để ý phả hơi thở vào cổ tôi. Cố tình lúc liền lúc đứt, khiến tôi lúc lạnh lúc nóng, nổi da gà khắp người. Tôi nuốt một ngụm nước miếng, anh liền cười rộ lên, nghe vào tràn đầy mị lực. Cậu làm sao vậy, hà, cậu vẫn không có ý định động sao? Tôi đói rồi, tôi nói, tôi muốn xuống lầu ăn mì Hoành Thánh. Ngay sau đó tôi cảm thấy được Trịnh Chiết nâng tay lên vòng qua cổ tôi. Hơn nữa còn cắn yết hầu tôi một cái. Có chút đau, nhưng hơi thở của anh đến quá gần. Cho nên tôi cũng không biết đặt lực chú ý của mình ở đâu. Lại không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Vì vậy Trịnh Chiết giống như bỗng nhiên ý thức được bản thân dùng sức quá mức. Lại liếm liếm nơi bị anh cắn qua. Đầu lưỡi trơn ướt, ấm áp, còn có nụ hôn mềm mại. Đừng xuống lầu, anh vùi vào trong cổ tôi nói. Ăn tôi, cách chương.